Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 133, ai là đại thám tử? 7. Sớm hơn cầu phiếu đề cử. Được rồi, thân là cảnh sát Đan Bách, vẫn là tại Dương bí mật đại lượng nước mắt trước mặt có chút mềm hóa một chút. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Ngươi có phải hay không hung thủ hiện tại cũng không quan trọng. Nếu như hôm nay buổi tối, hung thủ là khăng khăng nghĩ muốn phòng theo, không người còn sống, kịch bản. Vậy chúng ta bây giờ nhiệm vụ, liền cũng không phải là lập tức tìm ra hung phạm là ai, mà là như thế nào lẩn tránh sắp sẽ xuất hiện nguy hiểm. Kiên trì đến ngày mai buổi sáng 8 giờ, hô đến số lớn cảnh sát chi viện. Ta cũng đồng ý Đan Bách cảnh sát trưởng cách nói. Hà Thông Minh lập tức biểu thị ra đồng ý. Hiện tại câu thứ hai đồng giao là 7 cái đáng yêu tiểu thám tử. Vì nhóm lửa phân hai mảnh, bóng tối trong khó chạy thoát. 6 cái lẫn nhau oán trách, nói cách khác. Kế tiếp chỉ có chúng ta không nhóm lửa, liền sẽ không xuất hiện cái thứ hai người bị giết. Ngô Chí Tuyện nói tiếp. Nhưng ta luôn cảm thấy hung thủ là mưu đồ đã lâu. Chắc chắn sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy tránh thoát nguy hiểm. Hơn nữa không nhóm lửa là khẳng định không được. Chu Tư Vũ cũng nói tiếp. Hiện tại thế nhưng là mùa đông. Trong phòng mặc dù so bên ngoài ấm áp. Nhưng không tại lò sưởi trong tường nội sinh hỏa. Mọi người chúng ta khẳng định là rất khó sống qua một đêm này. Quả nhiên đều sớm tính xong rồi. Sao? Lạc Phi nhìn về phía lò sưởi trong tường bên trong chưa nhóm lửa củi. Hà Thông Minh lập tức nói. Lò sưởi trong tường bên trong củi là ta trước đó làm nhân viên công tác chuẩn bị. Đồng thời hắn nói cho ta trong phòng bếp một cái tủ chứa đồ bên trong cũng tràn đầy. Nhưng là lấy trước mắt loại tình huống này. Sử dụng những này củi phải chăng an toàn? Ta cũng không dám bảo đảm. Đúng vậy, ta trước kia đọc qua một cái suy luận. Hung thủ đem có thể mê choáng người khác thuốc mê trước giấu ở củi bên trong. Đợi không biết rõ tình hình đám người nhóm lửa về sau. Kết quả đều bị mất phương hướng chi giác. Lưu Nhã Tư cẩn thận nhìn thoáng qua Đan Bách. Ta lần này cũng không phải chế tạo khủng hoảng. Chỉ là vì cho đại gia đề tỉnh một câu. Ngươi cũng không cần quá cẩn thận. Như vậy thiện ý nhắc nhở vẫn là có thể nói. Đan Bách đối với Lưu Nhã Tư gật gật đầu. Cũng là cảm giác chính mình trước đó đối nàng cảnh cáo vẫn là tại ngữ khí là có chút quá kích. Lúc này liền cố gắng đối nàng khẽ mỉm cười một cái, lấy đó an ủi. Vậy nếu là không cần có sẵn củi, cũng chỉ có thể đi bên ngoài chém có sẵn. Hà Thông Minh báo cho đại gia, ngôi biệt thự này chủ nhân là có lưu búa. Búa chờ thường dùng công cụ tại phòng bếp. Nhưng nếu là chúng ta ra ngoài đốn củi, bên ngoài bây giờ đã tối hẳn, chỉ có yếu ớt ánh trăng. Chẳng phải là chính mình đi ứng câu kia, bóng tối trong khó chạy thoát. Đám người chỉ nhỏ nhất Ngô Chí Tuệ lập tức liền phản đối nói. Thế nhưng là cứ như vậy không nhóm lửa ngồi lên một đêm. Đúng là không chịu được. Ngắn ngủi thoát khỏi hiểm nghi Dương bí mật. Hiển nhiên cũng tán thành Chu Tư Vũ sưởi ấm ý kiến. Nhất là chúng ta nữ sinh. Cũng không có các ngươi nam sinh như vậy kháng đông lạnh. Là mệnh quan trọng hay là thân thể quan trọng? Ngô Chí Tuệ hiểu hiện được có chút im lặng. Ngươi không hiểu. Đệ đệ. Lưu Nhã Tư cũng đồng ý Chu Tư Vũ ý kiến. Đối với nữ sinh, nhất là nữ diễn viên tới nói, thân thể bị đông cứng hỏng, đã cùng muốn mạng không có gì khác biệt. Được rồi, cuối cùng vẫn là đến giống như Trinh Quyền Uy Đan Bách cảnh sát trưởng giải quyết dứt khoát. Các ngươi nói đều có lý. Như vậy, chúng ta những người còn lại cùng đi ra. Liền không phù hợp đồng giao bên trong phân hai mảnh cách nói. Đến lúc đó lẫn nhau trong lúc đó đều không cho vượt qua hai bước khoảng cách. Ta cũng không tin như vậy hung thủ còn có thể đạt được. Nói xong, hắn đi tới dương hành lý của mình trước. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng này mở ra, thế mà từ bên trong lấy ra một cây súng lục. Mặc dù lần tụ hội này cũng không phải là chấp hành nhiệm vụ, nhưng ta vẫn là để phòng vạn nhất đưa nó cho mang đến. Đan Bách một bên tay phải cầm súng ngắn, một bên hướng đám người nói, đợi chút nữa đi ra ngoài lúc, ta đi ở chính giữa. Nếu là hung thủ dám hành hung, làm hắn ăn hai viên đạn, cũng không phải không thể. Như vậy mọi người đều an lòng rất nhiều. Bản đối ngoại ra có lo nghĩ Lạc Phi, khi nhìn đến Đan Bách lấy ra súng về sau, cũng không có nhắc lại ý kiến phản đối. Về sau đám người trước cùng đi phòng bếp cầm rìu. Lần này Lạc Phi lại tiến vào phòng bếp lúc cũng cùng trước đó nhấc Quan Hiểu Hiểu đi lầu hai lúc. Đồng dạng, không có lại bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Bất quá trong phòng bếp chỉ có hai cái rìu cùng một cái 30cm dài tiểu truy tử. Tại búa phân phối bên trên, phụ trách cầm thương cảnh giới Đan Bách tự nhiên không thể cầm búa. Thế là cuối cùng quyết định từ tuổi tác khá lớn Hà Thông Minh cùng Lạc Phi đều cầm một cái. Tuổi tác nhỏ nhất Ngô Trí Tuệ cùng cái khác nữ tính đều tay không hỗ trợ cảnh giới. Này Thanh Trùy cứ như vậy để ở chỗ này không tốt à. Lúc này Hà Thông Minh bỗng nhiên để nói, mặc dù nó thoạt nhìn không lớn, nhưng nếu là rơi vào hung thủ trong tay, đối với chúng ta vẫn là có uy hiếp. Lo lắng của ngươi rất có đạo lý. Đan Bách gật gật đầu. Vậy trước tiên khóa tại trong dương hành lý của ta, như vậy hung thủ không có mật mã cũng sẽ không cầm tới. Cứ như vậy, tại Đan Bách lưng quay về phía sở hữu người, ngăn trở chính mình vali mật mã, đem tiểu truy tử khóa vào vali về sau, đám người liền dựa theo hắn trình tự bố trí, theo thứ tự đi ra đại sảnh đại môn. Vẫn là lớn nhất người hiềm nghi Dương Bí Mật vì tự chứng nhận trong sạch, chủ động yêu cầu cái thứ nhất đi. Hảo đặt tất cả những người khác ánh mắt hạ, mà tay bên trong cầm búa Lạc Phi cùng Hà Thông Minh thì được an bài song hành đi tại vị trí thứ hai, liền bảo hộ lại giám thị Dương Bí Mật nhất cử nhất động. Cầm thương Đan Bách chính mình đi tại thứ ba vị trí. Thân vị trí này hắn đích thật là vô luận trước sau phương hướng nào xảy ra vấn đề, đều có thể ngay lập tức tiến hành chi viện. Về phần hiềm nghi so Dương Bí Mật nhỏ hơn một ít Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ thì song song đi tại thứ tư, mà hiềm nghi rất nhỏ Ngô Trí Tuệ vẫn đi tại cuối cùng. Như vậy phối trí là đầy đủ suy tính vạn nhất Dương Bí Mật là hung thủ. Tay kia cầm búa tử Lạc Phi cùng Hà Thông Minh cũng nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn địch được nàng, coi như Lạc Phi cùng Hà Thông Minh bên trong có một người là hung thủ. Kia phía sau tay bên trong cầm súng ngắn Đan Bách còn là có thể đối với này hình thành đầy đủ lực uy hiếp. Về phần Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ hai nữ sinh, tay không các nàng vô luận ai là hung thủ, cũng không có khả năng ở bên người có người tùy thời có thể cảnh báo tình huống hạ tập kích Đan Bách, mà sau cùng Ngô Trí Tuệ, coi như hắn vạn nhất là hung thủ, nhưng cách Lưu Nhã Tư cùng Chu Tư Vũ hai người, hắn có thể dựa vào đột nhiên tập kích đoạt đến Đan Bách trong tay thương xác suất cũng khẳng định là phi thường thấp. Không hổ là cảnh sát trưởng thân phận giả thiết, cái này sắp xếp theo an toàn cơ hồ đã không có trễ nhưng kích. Cùng Hà Thông Minh cùng nhau, tay bên trong cầm búa song song đi tại Dương Bí Mật phía sau Lạc Phi. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, nhưng hắn lại cũng không cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản hung thủ tiến một bước hành hung. Dù sao cũng là khó khăn độ khó kịch bản, tại được chứng kiến giống nhau độ khó kịch bản lợi hại về sau. Lúc này Lạc Phi vẫn như cũ không dám buông lỏng dù là một tia cảnh giác. Mọi người tại Dương Bí Mật dẫn dắt hạ, chậm rãi vây quanh biệt thự đằng sau. Mảnh đất trống này ngoại trừ tại mười mấy mét ngoài có một gốc to cỡ miệng chén cây nhỏ bên ngoài, tại tầm mắt bên trên tựa hồ phi thường trống trải, hoàn toàn nhìn một cái không sót gì. Tại dạng này không che không cản tình huống hạ, hung thủ nếu như muốn an toàn hành hung, tựa hồ cũng chỉ có giống như trước đó như vậy, sớm chôn xuống mấy cái tạc điểm, sau đó dựa vào đúng giờ trang bị dẫn bạo gây nên sương mù cùng hỗn loạn. Nhưng cứ như vậy, hắn giết người phương thức chẳng phải còn cùng câu đầu tiên ca dao bên trong ca đồng dạng rồi sao? Mắt thấy chính mình cùng Hà Thông Minh đã an toàn đi theo Dương Bí Mật phía sau. Cách cây nhỏ đã không đủ 5 mét, một loại may mắn ý nghĩ vẫn là tại Lạc Phi trong lòng có chút vang lên. Hoặc là an bài như vậy, còn là có thể tạm thời làm đám người trong một cái trốn qua một kiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.